Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, Chân Long, chương 907. Chân Long liền bao quát một ít treo ở biến dị bến tàu trên người rong biển. Trong nháy mắt đều đã biến thành hôi bạch sắc tảng đá pho tượng. Chỉ có điều cực kỳ sinh động thôi. Thậm chí này cỗ khí tức dày nặng còn hướng về vệ tiểu bắc trên người xâm lấn. Làm cho vệ tiểu bắc đều không thể không lùi về sau mấy bước. Cũng còn tốt, này hóa đá khí tức cũng chính là một chút tiết lộ thôi. Rất nhanh sẽ bị biến dị bến tàu cho nuốt xuống. Sau đó, biến dị bến tàu trên người hiện ra một tầng phong hóa tầng nham thạch. Sau khi liền không động đậy. Mặc dù vệ tiểu bắc khởi động vạn vật thông hiểu, cũng là nhìn thấy biến dị bến tàu thuộc tính biểu trên một loạt bài dấu chấm hỏi. Đại khái hẳn là ở tiến hóa bên trong, vệ tiểu bắc thoáng suy đoán một thoáng, được cái kết luận này, chính là không biết này biến dị bến tàu tiến hóa cần muốn thời gian bao lâu. Vệ tiểu bắc không thể nào vẫn thủ tại chỗ này, đang đợi hai canh giờ sau khi... Vệ tiểu bắc liền đem lưu thủ quân đem kêu lại đây. Để cho sắp xếp một chút binh sĩ ở biến dị bến tàu bốn phía tuần tra. Cấm chỉ bất luận người nào tới gần biến dị bến tàu. Này vừa là đối với biến dị bến tàu bảo vệ, cũng là đối với hắn nó binh sĩ bảo vệ. Phải biết, này biến dị bến tàu ở tiến hóa trong lúc, sẽ xuất hiện tình huống thế nào, là rất khó nói, ai nếu là tới gần. Rất khả năng bị thương tổn. Sau khi, vệ tiểu bắc liền tiến vào sa mạc, hướng về ngao viêm chỗ chạy đi. Để vệ tiểu bắc không nghĩ tới chính là, nhất quán trường ngủ ngao viêm lúc này dĩ nhiên không có ngủ. Mà là dùng vuốt rồng chống đỡ lấy cái kia to lớn đầu. Cùng tiểu hồng nói gì đó, là nói này tiểu hồng không biết chạy nơi nào đi tới. Nguyên lai chạy đến nơi đây đến rồi. Tên tiểu tử này nhìn qua cùng ngao viêm trái lại khá là chơi thân. Chỉ có điều vệ tiểu bắc căn bản liền nghe không hiểu chúng nó đối thoại nội dung. Nhìn thấy vệ tiểu bắc lại đây, ngao viêm vui vẻ cùng vệ tiểu bắc hỏi thăm một chút. Cái kia tiểu hồng cũng gián đoạn cùng ngao viêm giao lưu. Hóa thành một đạo hồng quang liền rơi vào vệ tiểu bắc bả vai. Líu ra líu díu kêu lên, dường như một con chim sẻ. Điều này làm cho vệ tiểu bắc cảm giác thấy hơi vi cùng. Tuy nói tiểu hồng hiện tại hình thể rất nhỏ, nhưng tóm lại là một con phượng hoàng a. Làm sao sẽ cùng chim sẻ tự. Bất quá, vệ tiểu bắc cũng quản giáo không được này tiểu hồng, mà hắn mục đích tới nơi này cũng chỉ có một. Nam Hải Long cung tuần hải dạ xoa từ trong nhẫn chứa đồ. Bị vệ tiểu bắc ném ra ngoài. Trực tiếp chính là một cái nhào bò bò ở trên mặt đất. Tuy nói ngao viêm tới gần thoái hóa kỳ kết thúc, bốn phía dung nham đã hết mức cứng đờ, nhưng nơi này nhiệt độ vẫn như cũ là ở Baidu trở lên. Mà đối với tuần hải dạ xoa mà nói, trên một khắc vẫn là ở hòn đảo nhỏ kia trên, thời khắc này gần giống như rơi lò nung giống như vậy. Khi, làm, nằm trên mặt đất sau khi... Trong nháy mắt, liền thoan lên, năng năng năng, vệ tiểu bắc nhìn thấy này tuần hải dạ xoa biểu hiện. Không khỏi nhíu mày, xem ra, này nhiệt độ cao đối với hải dương quái vật khắc chế vẫn là rất rõ ràng. Muốn nói tới tuần hải dạ xoa tuy nói so với vệ tiểu bắc kém xa. Nhưng nói thế nào cũng là tuần hải dạ xoa, trong lòng cung chân chạy. Này chừng 100 độ liền để nó dường như giống như con khỉ nhảy lên. Dường như hết sức khó có thể chịu đựng. Chẳng trách, này ngao viêm sẽ như vậy không bị Tây Hải Long Vương yêu thích. Tưởng tượng xem liền biết rồi. Cái kia Tây Hải Long Vương sợ rằng cũng là yêu thích chua sảng khoái lạnh lẽo nước biển. Mà sẽ không đồng ý chính mình trong Long Cung xuất hiện một cái siêu cấp đại hỏa lô chứ. Không chắc, Tây Hải Long Vương cùng ngao viêm mẫu thân cái kia thời điểm. Cũng là hết sức khó chịu. Được rồi, vệ tiểu bắc thừa nhận. Mình nghĩ tự hồ có hơi chặt. Ngươi, tần hải dạ xoa bị nóng một lúc sau. Trái lại phản ứng lại. Trên người lam quang lóe lên. Một đoàn nước biển hiện ra đến. Đem bao vây ở bên trong. tạm thời ngăn cách cái kia nhiệt độ cao xâm lấn, ngăn cách nhiệt độ cao xâm lấn, Tần Hải Dạ xoa tinh thần nhất thời liền biến được rồi. Chỉ vào Vệ Tiểu Bắc liền gào thét một tiếng, nhìn dáng dấp tựa hồ có hơi muốn liều mạng, nhưng sau một khắc, này suýt chút nữa nhảy lên đến cùng Vệ Tiểu Bắc liều mạng Tần Hải Dạ xoa liền trong nháy mắt bát. Đến trên đất đến, nguyên nhân mà, rất đơn giản, nhãn lực của nó không tính quá kém. Trong nháy mắt này, liền nhìn thấy bắt sau lưng Vệ Tiểu Bắc một con to lớn cự vật. Chân long, cái kia quen thuộc cực kỳ khí tức, trong nháy mắt liền đem Tuần Hải Dạ xoa cho dọa ngã xuống. Chân long ở Tuần Hải Dạ xoa trước mặt là cái khái niệm gì? Nếu như nói Tuần Hải Dạ xoa là long cung cái này vương quốc cơ sở nha dịch. Như vậy chân long chính là cái này vương quốc thành viên hoàng thất. Ngẫm lại xem liền biết rồi. Một cái cơ sở cấp 3 nha dịch chuẩn bị khoe khoang uy phong mình thời điểm. Đột nhiên phát hiện đứng bên cạnh một vị vương gia. Chuyện này quả thật muốn mạnh. Này Tuần Hải Dạ xoa lúc này thậm chí liền thoại đều không nói ra được. Toàn thân nằm trên mặt đất, dường như một cái sắp chết khát ngư. Toàn thân khinh hơi run rẩy. Muốn nói tới Tuần Hải Dạ xoa lần trước nhìn thấy chân long vẫn là 100 năm trước. Long cửu thái tử xe giá từ đàng xa quá khứ, nó cũng là nằm nhoài trên mặt biển, lén lút dùng con mắt liếc mắt nhìn, còn vị kia long cửu thái tử là cái gì dáng dấp. Nó vẫn đúng là không thấy rõ, bất quá cái kia cỗ chân long khí tức, nó là cảm nhận được, này chân long khí tức cùng những kia hỗn huyết giao long khí tức có chút tương tự, nhưng lại có rất lớn không giống. Muốn nói Nam Hải Long Cung ở tứ đại trong Long Cung cũng coi như là con cháu đầy đàn. Lại không nói cưới 139 vị thủy tộc Mỹ nhân Nam Hải Lão Long Vương. Chỉ nói dưới 9 vị Long Thái Tử, mỗi người đều là Mỹ thê kiều thiếp mấy chục. Đã như thế, bọn họ đời sau cũng nhiều. Liền nói ít nhất vị kia Long Cửu Thái Tử. Có người nói thì có hơn 100 con trai, hơn 50 hào khuê nữ. Bất quá vấn đề duy nhất chính là hậu đại của hắn bên trong không có một cái là chân long. Đều là hỗn huyết long loại tồn tại. Long cửu thái tử nếu được gọi là long thái tử, tự nhiên là chân long. Nhưng hắn nhưng không có một vị chân long chính thê. Thê thiếp đều là các thủy tộc mỹ nhân. Cái gì bối tộc, cái gì thủy xà tộc, cái gì giao nhân tộc. Còn có một chút nguyên vốn là hỗn huyết long loại. Đã như thế. Hậu đại của hắn hết mức đều là hỗn huyết long loại cũng sẽ không kỳ quái. Mà nhiều như vậy hỗn huyết long loại, Tần Hải Dạ xoa thỉnh thoảng gặp gỡ mấy vị cũng thuộc về bình thường. Ở Tần Hải Dạ xoa xem ra, chân long bộ tộc khí tức là uy nghiêm bên trong mang theo cao quý. Khí thế hạo nhiên, mà những kia hỗn huyết long loại, mặc dù là cùng chân long ở gần nhất hỗn huyết giao long. Khí tức bên trong đều mang theo một loại dã man. Tần Hải Dạ xoa, muốn nói Ngao Viêm còn tưởng rằng Vệ Tiểu Bắc làm mất đi cái gì tốt đồ chơi đi ra. Kết quả Long Tình vừa nhìn, nhưng là một con trên đất sợ đến run Tần Hải Dạ xoa. Muốn nói tới Tần Hải Dạ xoa, Ngao Viêm khi còn bé xem quá nhiều. Tuy nói mặt sau, Ngao Viêm bị bỏ quên. Nhưng tóm lại là ở Long Cung mang tới quá một quãng thời gian. Vệ Tiểu Bắc, đồ chơi này là từ nơi nào chụp tới? Tây Hải Long Cung, nói tới chỗ này, Ngao Viêm trong đôi mắt lập tức liền dâng lên lửa giận. To lớn vuốt rồng liền nhấc lên, nếu như chính là Tây Hải Long Cung Tuần Hải Dạ xoa. Nó có thể không ngại nhất móng vuốt đập chết, ngược lại chính mình hiện tại cùng Tây Hải Long Cung là thù không đợi trời chung. Có thể giết chết một cái toán một cái, vẫn có thể để cho mình tâm tình khoan khoái. Cớ sao mà không là Mani, không phải, là Nam Hải Long Cung. Ta đi làm sự, thuận lợi nắm về, cái tên này miệng rất cứng, Vệ Tiểu Bắc nở nụ cười. Trong lòng sảng khoái vô cùng, kêu tiểu tử ngươi mạnh miệng, hiện tại xong chưa, đối mặt Ngao Viêm cái tên này, xem ngươi còn có thể hay không thể ngạnh lên. Không nghi ngờ chút nào, Tần Hải Dạ xoa đối với người nào kiên cường, cũng không thể đối với nhất đầu chân long kiên cường, dùng một ít xuyên qua kịch truyền hình bên trong tới nói. Tần Hải Dạ Xoa chính là chân long bộ tộc bao thân nô tài a. Chân long đều là chúng nó chủ nhân, nếu như không phải nếu như vậy, nó lúc này cũng không đến nỗi như vậy sợ sệt. Đương nhiên, tuy nói sợ sệt, này Tần Hải Dạ Xoa cũng ở trong đầu suy nghĩ một hồi. Bất kể nói thế nào, vị này chính là chân long, chính mình chính là một cái nho nhỏ Tần Hải Dạ Xoa. Nhìn dáng dấp đem chính mình bắt tới ra hòa cùng này chân long quan hệ thân mật a. Như vậy, chính mình còn muốn cái gì a? Tần Hải Dạ Xoa lúc này dường như chán khai khiếu rồi. Vội vàng âm thanh run rẩy kêu lên, vị này thái tử gia, nhỏ bé đồng ý quy thuận, đồng ý quy thuận. Nghe được thái tử gia danh xưng này, Ngao Viêm có chút không thật cao hứng, nhưng cân nhắc Vệ Tiểu Bắc tựa hồ muốn từ cái tên này trong miệng tham nghe tin tức gì. Móng vuốt không có đập xuống, chỉ là từ trong lỗ mũi phun ra hai cỗ nhiệt khí, đem cái kia Tuần Hải Dạ Xoa từ trên mặt đất thổi lên. Lại quăng một cái nhào bò, nếu quy thuận, liền không nên gọi ta cái gì thái tử gia, gọi ta, Ngao Viêm rất căm ghét cái kia cái gì long mấy thái tử loại hình xưng hô. Nhưng để chính nó lấy cái xưng hô, trong thời gian ngắn lại nhớ không nổi, dĩ nhiên liền mắc kẹt ở đây. Nếu như Ngao Viêm có người gương mặt đó, tính toán đều đỏ chót, kêu đại boss đi, đơn giản xong ký, Vệ Tiểu Bắc ở bên cạnh lên tiếng phụ họa. Đúng, liền gọi ta là đại bô si, Ngao Viêm đối với xưng hô cái gì cũng không tính quá quan tâm. Tuy nói nó căn bản liền không hiểu này đại bô si là cái có ý gì. Nhưng chỉ cần không phải cái gì Long Thái Tử là tốt rồi. Vừa nghe đến Long Thái Tử xưng hô như thế, Ngao Viêm sẽ nhớ tới Tây Hải Long Cung. Đại bô si, đây là ý gì? Chính mình đối với ngôn ngữ loài người hiểu quá ít. Tần Hải Dạ Xoa không khỏi một trận cảm thán, tuy nói không hiểu ý tứ, nhưng vừa nghe này âm, liền cảm giác có cỗ tử khí thế lao ra, không hổ là chân long lựa chọn xưng hô, nếu để cho Vệ Tiểu Bắc biết này Tần Hải Dạ Xoa trong lòng ý nghĩ. Sợ rằng đến một cái thủy phun ra ngoài, này Tần Hải Dạ Xoa quả thực liền song chân long tử phấn. Phải biết danh xưng này có vẻ như là chính mình lấy. Bất kể nói thế nào, này Tuần Hải Dạ Xoa quy thuận Ngao Viêm, đại bô si kêu vài tiếng sau khi, liền ở Ngao Viêm thụ ý nghĩ, đàng hoàng tiếp nhận rồi Vệ Tiểu Bắc hỏi dò, Vệ Tiểu Bắc cật hỏi xong toàn không có logic tính, một hồi hỏi cái này, một hồi hỏi cái kia, đồng thời xong nhiều vấn đề đều là nhiều lần hỏi dò. Hỏi đến cái kia Tuần Hải Dạ Xoa đều cảm giác thấy hơi đầu váng mắt hoa. Tuần Hải Dạ Xoa cũng không biết, Vệ Tiểu Bắc đây là một loại hỏi dò kỹ xảo. Nếu như Tuần Hải Dạ Xoa muốn đang lừa gạt Vệ Tiểu Bắc, ở như vậy hỏi dò kỹ xảo dưới, cũng rất dễ dàng lộ ra kẽ hở đến. Cũng còn tốt, này Tuần Hải Dạ Xoa tâm tư cũng coi như đơn thuần. Nếu quyết định nương nhờ vào Ngao Viêm, cũng không có ở trong giọng nói lừa dối Vệ Tiểu Bắc. Ở một phen hỏi dò sau khi, Vệ Tiểu Bắc ngã, cũng là hiểu rõ đến không ít đồ vật, thí dụ như Nam Hải bốn phía tình huống, Nam Hải Long Cung tình huống, thậm chí còn một ít việc nhỏ, đem những này từ Tuần Hải Dạ Xoa trong miệng được tin tức. Ở trong đầu dung hợp, gây dựng lại, đi ngang qua một phen suy tính sau khi, Vệ Tiểu Bắc đối với Nam Hải tình huống không nói rõ như lòng bàn tay. Nhưng ít ra cũng coi như là biết thất thất bát bát. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.